Sáng mai đây anh giá biệt mái trường, giá biệt con đường vàng lá me bay. Ngày ngày hai ta về qua lối đó, có em nói cười để anh thấy lòng thương. Sợ tình đơn phương như là mây khói, khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi. Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ, dù cho đông tàn xuân có đi qua. Hạ buồn mơn mông thu mang nỗi nhớ, em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa. Chỉ thời gian qua em cũng thương đậm đà, thương anh thật thà mà không dám nói ra. Vậy là em yêu, yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà, đời mượn em cuốn bài ca. Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím. Anh hát sai lời, em cười xiết bao, lòng nghe xuyến xa. Tình đầu em trao bao câu hẹn ước, chân bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi. Này người thương ơi, mai xa rồi xin anh nhớ, chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Gió đông tàn xuân có đi qua. Hạ buồn mơn mông thu mang nỗi nhớ, em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa. Chỉ thời gian qua em cũng thương đậm đà, thương anh thật thà mà không dám nói ra. Vậy là em yêu, yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà, đời mượn em cuốn bài ca. Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím. Anh hát sai lời, em cười xiết bao, lòng nghe xuyến xa. Tình đầu em trao bước xa rời mà lòng lưu luyến đầy vơi. Này người thương ơi, mai xa rồi xin anh nhớ, chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu.